Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 20:20, giáo bá học đường yêu em 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Ngô tới kìa, mắt thấy Ngô quản gia đứng trước cửa phòng gõ gõ. Khương Trạch tươi cười, gọi hai chữ, dì Ngô, thật là thuận miệng, thực sự coi chính mình là người yêu cô rồi. Anh thuận thế lui về đầu giường ngồi. Bạch Lạp Sa kiên định nói, tôi sẽ không thích cậu, cũng sẽ không đính hôn với cậu. Thế nên kết hôn gì đấy vẫn là nên hủy đi. Hủy hay không, quyền quyết định cũng không nằm trong tay cậu. Nam chủ vẫn là dáng vẻ người người muốn đấm đó, nhún vai. Không phải bây giờ tôi đang ở trong nhà cậu sao? Câu này bao hàm ý tứ. Khi nào cậu đuổi được tôi đi thì hãng tính. Nói chuyện với đồ có bệnh đúng là đau não. Chưa kể, hai tay họ Khương xoa xoa ma sát với nhau, trên gương mặt điển trai yêu nghiệt tựa thiên sứ dáng trần nở nụ cười vô cùng đều cáng. Lúc tôi hôn cậu, cậu cũng không phản kháng à nha. Bạch Lạp Sa không muốn trả lời anh nữa. Cô cho bà Ngô vào. Xác thực mà nói thì, cô muốn trốn tránh vấn đề này. Đến chính cô cũng không hiểu được rằng, vì sao lúc khi mình cùng với Khương Trạch hôn nhau, cảm giác lại thoải mái thế ta. Cứ như phê ma túy ấy. Không, có khi so với ma túy còn sảng hơn. Mà quản gia Ngô vừa lăn vào, vẻ mặt Khương Trạch liền lật về bình thường. Anh lặng yên ngồi đó. Chào quản gia một tiếng. Ba mẹ tôi biết tin chưa? Dạ, bà Ngô đáp, tiên sinh cùng phu nhân vẫn đang ở nước ngoài. Tạm thời tôi chưa báo với họ ạ. Tốt. Bạch Lạp Sa gật đầu, cô là người yêu thích sự yên tĩnh, thích sự sạch sẽ. Ba mẹ không về sẽ khiến cô càng dễ chịu hơn. Tôi đã bị gì thế? Quản gia Ngô còn chưa kịp trả lời, Khương Trạch đã nhanh nhảu chen họng. Song vẻ mặt của anh có hơi trầm. Cậu bị chết lâm sàng. Đúng vậy, thưa cô chủ. Quản gia tiếp lời, tim của cô đã ngừng đập suốt 10 phút, bác sĩ chỉ có thể đưa ra chẩn đoán là cô tạm thời rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Ừ, kết quả này, Bạch Lạp Sa vốn có dự đoán từ trước. Chuẩn bị gọi xe đi, chúng ta làm thủ tục xuất viện. Cô ôn nhã bảo, Khương Trạch chính là không muốn cho Bạch Lạp Sa xuất viện, nhất mực khăng khăng muốn cô ở lại bệnh viện. Bạch Lạp Sa bị anh ta ép buộc tới nỗi tâm thiệt phiền. Không cho về, cô càng phải về. Khuyên mãi cũng không được, Khương Trạch đối với Bạch công chúa chính là dáng vẻ ấm ức không thôi. Anh đành phải đi tìm bác sĩ phụ trách cho bệnh tình của cô. Hỏi vài điều cần thiết, sau đó mới một bụng hồ hởi đi về nhà. Trong ngày hôm đấy, Bạch Lạp Sa lập tức thuê luật sư tới, viết đơn kiện khởi tố tên stalker. Vì tương lai của chính mình, cô phải hạ thủ càng nhanh càng tốt. Chuyện này anh làm âm thầm thôi, không cần náo loạn lên. Nhưng tôi mong cậu ta sẽ ở trong tù. Ít nhất là trên 3 năm. Đặt một chiếc vali trên bàn, nhẹ nhàng mở nắp vali ra, một đống cục tiền dày cộp đỏ rực hiện lên rực rỡ lóa mắt. Đẩy chiếc vali đó về phía luật sư, Bạch Lạp Sa nở nụ cười cực kỳ dịu dàng, cực kỳ đằm thắm. Thân người cô lúc này đang mặc một chiếc váy lụa trắng dài, mình hạc sương mai, đẹp tựa đóa hoa sen dịu dàng kiêu kỳ mới bung nở. Cô nhẹ nhàng hé môi. Đương nhiên, chứng cứ là do anh phải tự tìm. Không tìm được chứng cứ thì hãy tạo ra chứng cứ. Làm cho thật vào, tôi mong không một ai biết được việc này dính dáng đến tôi. Luật sư tiếp nhận chiếc vali lắm tiền trong tay. Hắn cảm tưởng, mình sắp giàu sụ rồi. Nhìn cái cô tiểu thư này, đẹp đẽ cao khiết như thế, nhưng nội tâm lại đủ ác. Liền bỏ ra cả một vali tiền hòng vùi dập người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mấu chốt là cô ấy nhiều tiền Nga. Luật sư ôm vali tiền, được quản gia Ngô tiễn ra ngoài cửa. Trước khi rời đi, hắn còn không quên tươi cười nịnh nọt. Hắn thề, bản thân mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ thực tốt. Luật sư vừa lăn khỏi phòng, Khương Trạch ngồi cạnh bèn y con chó bò lên người Bạch Lạp Sa. Anh cảm thấy không vui tí nào, chỉ là một gã đàn ông xa lạ kia thôi, ấy thế mà cô cười với hắn còn đẹp hơn khi cô cười với anh. Cậu cần gì phải bỏ tiền ra thế chứ? Tôi có thể đập gãy chân tên khốn đó. Bạch Lạp Sa nhẹ nhàng đẩy Khương Trạch ra, hiện giờ tâm trạng của cô rất tốt. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, cô cười. Cậu không hiểu, hi hi hi, cô là muốn đem stalker khiến cho hắn chết luôn trong tù cơ. Chứ vào tù thôi sao có thể đủ. Không phải cô bị mắc chứng hoang tưởng bị hại đâu, nhưng nhỡ đâu mấy chục năm sau, stalker ra khỏi tù. Hắn lại tìm cô sinh chuyện thì sao? Mấy kẻ biến thái cuồng cố chấp như thế đáng sợ lắm. Bạch Lạp Sa cứ mải ngồi suy nghĩ cho bản thân, lại không hề biết rằng, bên cạnh mình cũng xuất hiện một kẻ biến thái không kém stalker. Đêm đó, lại một đêm yên rất thanh bình. Thiếu niên nằm ở trên giường, dưới hông đắp hờ một tấm chăn. Tay anh cầm di động, bấm bấm, đọc lại những dòng chữ mà mình vừa gõ xong, anh mỹ mãn cười. Ấn nút đăng, thực mong chờ phản ứng của cô vào sáng mai. Khương Trạch ngồi dậy, nhìn qua số giờ trên màn hình điện thoại. Hơn 1 giờ sáng, anh rời giường, xỏ dép, mở cửa, nhẹ nhàng nhón chân đi ra ngoài. Chưa tới 1 phút sau, thiếu niên đã quay lại, nhẹ tay chốt cửa phòng, Khương Trạch ngồi phịch cái ở trên giường. Anh nhìn chiếc quần lót màu trắng ren hoa và cái áo lót cùng màu trong tay, gương mặt dần nở nụ cười biến chất. Hình như lá gan anh càng ngày càng to ra rồi. Trước đây là gian dâm cô ở trong mộng, rồi cầm ảnh cô mà quay tay. Giờ được ở trong nhà của Bạch Lạp Sa, hàng đêm, thiếu niên mong chờ nhất chính là lúc này. Đem mặt mình vùi vào áo lót của cô, thân hình gầy gò cao lớn của anh cơ hồ run cầm cập vì sướng. Nghĩ tới thứ mình đang úp mặt vào là tấm vải bao bọc lấy bầu ngực thơm thơm trắng nõn của cô, Khương Trạch đỏ hết cả mặt. Nhưng anh đỏ mặt chỉ đơn thuần là do quá hưng phấn mà thôi. Còn tay anh vẫn ngựa theo đường cũ, nhanh nhẹn vô sỉ cởi quần đùi của mình ra. Giải phóng dục vọng sưng to giữa hai chân, Khương Trạch nhấc đáy quần lót mỏng manh lên, hít một hơi ngửi. Anh gắt gao cắn lấy môi dưới, sau đó thè lưỡi ra và liếm nơi đó một cái. Lạp Sa, dịu dàng của tôi. Thực sự không nhịn nổi nữa, Khương Trạch dùng quần lót của cô, mà sát nó với cậu em to lớn của mình. Bên sống mũi vấn vương hương thơm của em, anh bắt đầu nhắm mắt lại, môi mở ra, rên rỉ những thanh âm dơ bẩn thối nát. Trong đầu óc của bản thân bắt đầu vẽ lên một hình ảnh thác loạn điên cuồng tới cùng cực. Lạp Sa, so với chiếc quần lót này, tôi ước gì người đứng trước mặt tôi là em. Ban ngày, quá đáng lắm, anh chỉ dám hôn cô vài cái. Nhưng khi màn đêm buông xuống, anh lại càng thêm dơ bẩn. Thậm chí, anh muốn đem cả sự dơ bẩn trong tâm hồn mình bôi lên người cô. Kéo cô ngã vào bể dục tình ái với mình. Anh muốn, cả hai cùng trầm luân. Trong khi đó, Bạch Lạp Sa ở phòng bên bỗng hắt xì vài cái. Cô lấy tay lau nước mũi, nhíu mày. Có ai đang lén chửi cô sau lưng à, tha, cách chương.